Dứt câu, nàng dùng tay giật mạnh áo hắn. Những chiếc cúc đáng thương bay khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net